5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ca ca trên người ngươi rất thúi, cây nấm phòng cách đó không xa ruộng nước bên trong, 6 cái nhỏ thịt tươi xếp thành một hàng, cầm trong tay dòng độc đinh mặt hướng đất vàng cõng hướng thiên, bọn hắn cách đó không xa, Từ Trinh nhàn nhã gác chân. Idol, méo một chút, mà muốn chọc vào chỉnh tề. Các ngươi gặp qua nhà ai lúa nước siêu siêu vẹo vẹo a? Hoàng Tiểu Đào thấp giọng, ta là trong thành em bé. Từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua lúa nước. Đừng bi bi, các ngươi liền không thể cùng các ngươi bảo bảo tiền bối học một ít. Nhìn xem tốc độ này, kỹ thuật này, cái này chỉnh tề độ. Ta cũng thay các ngươi e lệ. Bành bằng khổ cáp cáp ngồi thẳng lên vỗ vỗ sau lưng. Từ Đạo, đám người kiếm củi đốt diễm cao. Ngươi cũng không cần lại nói móc chúng ta. Tranh thủ thời gian xuống đây đi. Không có khả năng ta nói cho ngươi. Bành bằng a, ngươi cũng không phải không biết rõ. Ta eo không tốt, thật không tốt. Đau ra đây. Từ Trinh nói, minh, một tiếng. Nhìn xem, hiện tại cũng đau nhức ra đây. Kia khẳng định là bởi vì ngươi tối hôm qua cùng Hoàng lão sư ở phía dưới ăn vụng bữa ăn khuya, còn uống hầu nhi tửu. A hầu nhi tửu, Vương Bảo Bảo hiếu kỳ ngồi thẳng lên, giống như bành bằng bưng lấy sau lưng. Từ ca, các ngươi uống hầu nhi tửu. Từ đâu tới hầu nhi tửu? Không, không có sự tình. Từ Trinh vội vàng phủ nhận, ngươi cùng Hoàng lão sư bắt đầu. Hà lão sư liền kéo ta đi lên, nhóm chúng ta đều thấy được. Bành bằng có chút tức giận bất bình. Từ Đạo, ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, muốn cho ta cấy mà thì cứ nói thẳng đi. Xuống tới liền xuống đến, ta cái này eo a, các ngươi những này hậu bối, không có chút nào kính già yêu trẻ. Bành bằng biểu lộ chân thành, không, nhóm chúng ta yêu ấu, thần thần nhóm chúng ta đều đau, nhưng Từ Đạo ngươi thật không già, nhìn không ra a. Bành bằng, gần nhất rất biết cách nói chuyện a. Từ Trinh nói xong, phẫn mà vỗ ngực, lão thiên, ngươi vì sao đem ta sinh còn trẻ như vậy, nhìn xem, cùng nhỏ thịt tươi so ta không kém cỏi chút nào. Tại sống ta cũng nhanh hơn bọn họ. Hoàng Tiểu Đào mấy người lập tức trước ngưỡng sau lật. Thậm chí Hoàng Minh Hạo cười quá sung sướng. Trực tiếp năm tiến vào trong ruộng. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều cười lên. Mặt đâu? Từ Đạo ta giúp ngươi đem mặt gọt một gọt. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Từ Đạo. Ta nhanh ta kiêu ngạo. Hôm nay mà ta nhận thầu. Chột dạ khiến người chăm chỉ. Từ Đạo cố lên, làm xong hôm nay sông có thể uống nhiều một ngụm hầu nhi tửu. Hành chính ca ca sông lên a, đánh bại nhỏ thịt tươi ôm đồm đại lưu lượng, ngươi chính là kế tiếp quốc dân cự tinh. Ha ha ha, mỗi lần Từ Đạo đánh mặt nhóm chúng ta cũng rất được hoan nghênh. Chân hương định luật khiến người thần thanh khí sảng. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nghe được phía dưới truyền đến tiếng cười. Tại tường viện thượng khán một hồi, lúc này mới trở lại đình nghỉ mát. Trên bàn trưng bày một cái to lớn thùng giấy. Trương Tiểu Phong nghiêm túc xem xét tư liệu. Ai, cảm giác có chút khó nghe. Muốn giả đèn, ta có chút sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta tới. Chính là không biết rõ thần thần bọn hắn đi trên trấn thế nào. Ai, thần thần vừa đi, cảm giác chúng ta cây nấm phòng cũng vắng lạnh. Mặc Nhung trấn vốn là cái không biết tên tiểu trấn. Cái này hai ngày lại tụ tập rất nhiều khách bên ngoài. Các nhà các hộ lập tức hưng khởi dân túc, mà trên đường cũng nhiều thêm rất nhiều mang theo máy chụp hình lữ khách. Hoàng Lôi xe của mấy người dừng lại. Ngay lập tức có người kinh hô, là thần thần bọn hắn tới. Bọn hắn phát trực tiếp nói qua hôm nay muốn tới trên trấn. Quả nhiên đến rồi, Nhóm chúng ta là nhìn chằm chằm phát trực tiếp đi ra ngoài. Ha ha, quả nhiên xảo ngộ nha. Xem ra mục tiêu của chúng ta nhất trí. Nhất định phải bảo vệ tốt thần. Thần, Hoàng cùng Hà Quýnh còn không có xuống xe liền thấy bên ngoài vây quanh một đám người. Bọn hắn trước đây tại cổ trượng trong huyện thành cũng là như thế, ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhưng này nhiều căn bản là hiếu kỳ quần chúng. Mà những người này, từng cái cầm máy quay phim, chống đỡ tự chụp cái, rõ ràng liền không đồng dạng. Ai, Lão Vương làm cái gì phát trực tiếp? Lần này tốt, chúng ta không phải đến mua đồ ăn mua quần áo, là đến xem đầu người. Hà Quýnh chỉ Tô Thần. Thần thần đoán chừng chỉ có thể nhìn chân. Thần thần, có sợ hay không? Hoàng Lôi ôm lấy tiểu gia hỏa. Thần thần lắc lắc cái đầu nhỏ. Không sợ, đến rồi, ra, thần mẹ lui lại. Bảo trì cảnh giới tuyến 2 mét. Bảo hộ thần thần, đại gia lui lại. Không cho phép ống kính bị thần thần trên mặt đi. Hoàng Lôi ôm thần thần còn làm ra một bộ phòng bị tư thế đến. Nghe đến mấy câu này lập tức ngây ngẩn cả người. Hà Quýnh cũng có chút kinh ngạc. Đây là fan hâm mộ tự phát tổ chức sao? Thần thần thế mà nhiều như vậy fan hâm mộ. Tô Thần quơ quơ tay nhỏ. Thúc thúc đại di tốt. Ai nha, thần thần đánh với ta chào hỏi. Mẹ tâm cũng hóa. Nhóm chúng ta thần thần làm sao ngọt như vậy đâu. Tốt sữa nha. Không được không được. Ta cảm giác muốn đo. À, thần thần buổi sáng tốt lành nha. Chúng nương nương bảo hộ ngươi. Phát trực tiếp ở giữa người xem cơ hồ muốn khóc. Các ngươi thật đúng là đi à nha. Vì cái gì không mang tới ta? Ô, đã nói xong cùng một chỗ làm mẹ. Các ngươi lại trôi qua lặng lẽ. Hiện trường thần mẹ thật hạnh phúc a, thực tên hâm mộ ghen ghét. Tô Thần nhìn những người này chỉ trách phản ứng, lược nở nụ cười. Thần thần, chúng ta đi trước mua thức ăn, sau đó đi mua giày có được hay không? Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, tay nhỏ sờ lấy ba lô nhỏ. Hoàng bá bá, thần thần có tiền, thần thần cho các ngươi mua đồ ăn. Thần thần thật tuyệt, bất quá ngươi Hà thúc thúc có tiền. Tô Thần nhìn về phía Hà Quýnh. Cái sau gật đầu, Hà thúc thúc cũng có thật nhiều tiền đâu. Thần thần tiền cho chính thần thần tiêu. Kia thần thần muốn mua anh đào. Tiểu tỷ tỷ cùng tiểu phong tỷ tỷ thích ăn. Còn muốn mua bò bít tết. Đào đào ca ca thích ăn. Tiểu gia hỏa liều mạng ngón tay từng cái số. Vui Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi một trận cười, bởi vì thần mẹ hồng phấn tự phát tổ chức, Mặc Nhung trấn chợ bán thức ăn cũng không có người đông nghìn nghịt. Ngược lại cùng bình thường, Tô Thần tiến vào chợ bán thức ăn liền quay lấy thân thể theo Hoàng Lôi trong lồng ngực xuống tới. Sau đó theo Hà Quýnh trong bao vải lấy ra tự mình tay nhỏ túi. Thần thần muốn mua hoa quả á? Hà thúc thúc cùng thần thần cùng một chỗ. Đến, bên này là hoa quả khu. Mấy người trước đó tới qua. Quen thuộc đi bán hoa quả địa phương. Hoa, thần thần cũng cần mua chuối tiêu. Nho, tiểu gia hỏa ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn đại nhãn tình thẳng tắp nhìn chằm chằm bán hoa quả cái kia nam nhân trẻ tuổi. Hà Quýnh phát giác không thích hợp. Nhìn kỹ một chút người kia. Cười hỏi, trước đó giống như tại cái này quầy hàng bán hoa quả tựa như là vị A-di. À, kia là mẹ ta là nghe nói tiết mục tổ đến bên này thu mới về nhà. Cô ý tới hỗ trợ nhìn xem quầy hàng chính là vì muốn ngẫu nhiên gặp các ngươi. Hà lão sư, ta là ngươi fan hâm mộ. Nhưng mà sau khi nói xong hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Thần. Hà Quýnh cười. Đoán chừng ngươi bây giờ là thần mẹ a. Người trẻ tuổi liên tục gật đầu. Tô Thần lại bĩu môi. Ca ca, trên người ngươi hương vị rất thúi. Thối, người trẻ tuổi vội vàng hít hà tự mình nách còn có cổ áo. Không có a, là sữa tắm cùng xà phòng mùi thơm a. Hà Quý nghe vậy cũng tới đi ngửi ngửi. Hiếu Kỳ quay đầu nhìn Tô Thần. Thần thần, không thối a, thối, ca ca trên người ngươi rất thúi rất thúi. Người trẻ tuổi lại lần nữa nghe nói như thế sắc mặt liền thay đổi, đây chính là phát trực tiếp a. Trước mặt mọi người bị Tô Thần nói rất thúi. Vậy hắn còn muốn hay không mặt mũi a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.